Ta gọi là 25 tâm sở tình hảo tô phá nắng chia tất cả, tức là những cái tâm sở có cái đặc tính tốt đẹp. Nó gồm có 4 nhóm, là cái nhóm 19 tâm sở tình hảo biến hành, nhóm 3 sở giới phần, nhóm 2 sở vô lượng phần và nhóm sở trí tuệ, hay chúng ta gọi tuệ quyền. Thì cái nhóm tâm sở tịnh hảo biến hành nó gồm có tính sát tha niệm tính tàm hi rí quý ở tập phá vô tham alo phá vô tân alo tát trung hòa tachamachatata, mà chúng ta thường gọi là tâm sở, chúng ta gọi là sở hữu hành xả. Sở hành xả 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này tại sao gọi là biến hành, là vì nó phổ cập trong tất cả tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo thì có mặt đủ 19 tâm sở này, không bao giờ thiếu. Như vậy thì chúng ta thấy tâm sở biến hành nó có ba loại. Một là biến hành tâm, hai là biến hành bất thiện, ba là biến hành tịnh hảo. Ta phải nhớ cho đó. Biến hành tâm có nghĩa là những sở hữu phối hợp khắp tất cả tâm. Còn biến hành bất thiện, tức là chi phần đó, là phối hợp trong tất cả tâm bất thiện. Còn biến hành tịnh hảo là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Còn những cái phần còn lại, những phần tâm sở còn lại, thì những phần tâm sở đó chúng ta gọi là bất tinh tất cả. Thực ra thì ở trên sở tự tha có 6 tâm sở này gọi là bất tinh đắc cá, là biệt cảnh, là tâm biệt cảnh, là sở hữu tâm biệt cảnh. Còn ở phía dưới này ngoài 4 chi phần thì những tâm sở bất thiện còn lại, chẳng hạn như nhóm tham, nhóm sân, nhóm hôn trầm, nhóm hoài nghi chẳng hạn, được theo trong chú giải thì gọi cái tên gọi là cú tá lát bất tinh đắc cá, tức là bất thiện mà biệt cảnh, chúng ta gọi cho đủ. Còn 25 sở tịnh hảo thì ngoài cái nhóm 19 tịnh hảo biến hành ra, còn lại cái nhóm giới phần, nhóm vô lượng phần, nhóm sở hữu trí tuệ thì gọi là tô phá ná bất tinh đắc cá, tức là tịnh hảo biệt cảnh. Như vậy tâm sở, luôn luôn tâm sở, nếu mà chúng ta muốn nắm cho thuộc lòng đó, thì chúng ta học theo cái cách mà phân chia như thế này cũng được, A, B, C, D, D đó. Còn nếu không thì chúng ta chỉ chia làm 2 loại thôi, tức là cái loại tâm sở biến hành, cái loại tâm sở biến hành. Thì tâm sở biến hành, nó biến hành tâm, biến hành bất thiện, biến hành tịnh hảo. Và cái loại tâm sở biệt cảnh, tâm sở biệt cảnh, tâm sở biệt cảnh cũng chia làm 3 nhóm vậy đó. Tức là biệt cảnh của tâm, biệt cảnh bất thiện và biệt cảnh của tịnh hảo. Biệt cảnh của tâm thì có mấy? có sáu thứ. Địa cảnh của bất thiện thì có mấy? Có mười, có mười thứ. Còn địa cảnh của tịnh hảo thì có sáu thứ không? Có sáu thứ. Còn biến hành tâm có bảy thứ, biến hành địa bất thiện có bốn thứ, biến hành tịnh hảo thì mười chín thứ. Mấy cái này chúng ta phải chú ý nha, nhất là các vị sư chúng ta mai mốt thi là thi cái này nè. Người ta hỏi đủ cách hết, người ta hỏi dùm vô, người ta hỏi rào đi rào lại, xào qua xào lại, mà chúng ta phải giải quyết như thế nào mà cho nó trơn tru, không phải chuyện đơn giản. Rồi ở trong bất thiện biến hành đó, trong bất thiện biến hành đó, chúng ta mới nhận định rằng có tham phần, có sân phần, có hôn phần, có hoài nghi. Rồi trong bất thiện, trong tịnh hảo biến hành đó, thì chúng ta mới phân ra là cái nhóm rời rạc và cái nhóm đôi. Tính niệm tàm quyết của tam sân, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, đó, chúng ta phân vậy đó. Rồi đối với cảnh thì có một loại thôi, việc cảnh tâm có một loại, nhưng việc cảnh bất thiện thì chúng ta chia ra, việc cảnh tịnh hảo thì chúng ta gồm có nhóm giới phần, vô lượng phần và nhóm trí tuệ. Chúng ta phân diện rồi tâm vô cái này, tâm vô tâm chúng ta giới tiếp bảy. Gì thứ bảy? Tịnh hả? Tám hả? Tịnh thân, Kaya Patthi, tâm, chúng ta và thập thi mười, khinh thân, cà gia lâm ta, một nhu thân, khinh tâm, khinh tâm chít tác lắp một ta mười hai, nhu thân tài giám muốn chúng ta ta giống chúng ta mười ba, nhu tâm thì tâm muốn chúng ta mười bốn, thích thân ta giá tâm minh nhất ta mười lăm, thích tâm ta tâm minh nhất ta thuần thân kaya tagunya ta. Mười bảy là thuần tâm. Này đó có nhiều cái bản học viết khác nhau, giữa chánh thân chánh tâm đó, giữa ách cho quá cũng được, mà chúng ta gọi là Ú chú cà ta cũng được, Ú chú cà ta cũng được, mà Ú chú cà ta cũng được. Chúng ta xài cái này cũng được, bởi vì nó cũng từ một căn, chữ A cha quá nó cũng là từ chữ Ú chú mà ra. Nhưng mà thật ra đó, thì tất cả ba chữ này nó đều bắt nguồn từ chữ Ú chú. Chữ Ú chú có nghĩa là nghe thẳng, Ú chú là nghe thẳng, nó không có con quẹo. Nó tự ra nó ra. 19. Ở đây chúng ta học cái cách này là chúng ta học theo cái bộ Appathamattasangaha, thắng pháp và tiểu luận đó, chánh tâm. Do đó cho nên mấy cái chữ này chúng ta cần phải chú ý ha. Bắt đầu để mai mốt mà chúng ta có gặp ở trong một cái bản viết khác, gặp ở trong bản viết khác, chúng ta đừng có ngạc nhiên. Nhiều khi không phải là tam sao thất bổn, không phải là tam sao thất bổn, nhưng mà có điều là chúng ta xài các vị mà luận sư, khi mà các vị viết ra thì có đôi lúc các vị ở một góc độ này các vị viết, góc độ kia viết. Ví dụ như bây giờ cái tiếng địa lý thì có bản thì chúng ta xài chữ lý là chữ y dài, có bản thì xài y ngắn. Thì trong trường hợp chúng ta nên hiểu, nếu chúng ta là cái người Việt biết cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình thì chúng ta nên bỏ qua cái chuyện đó, không cần phải tranh cãi nữa, bởi chúng ta biết dầu viết như thế nào nữa cũng là cái nghĩa đó thôi. Nhưng mà tại cách đọc và cách viết nó có sự sai khác một chút. đó là chúng ta xong về 25 sáu tịnh hảo. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về 25 sáu tịnh hảo này theo cái ý nghĩa mà chúng ta đã học. Tại sao 25 sáu hữu này được gọi là biến hành tịnh hảo là bởi vì chúng ta thấy cái ý nghĩa của tâm sở tịnh hảo này nó có một cái đặc điểm là không nói riêng về cái khía cạnh, không nói riêng về cái khía cạnh mà nó chỉ là một cái yếu tố mỹ thuật, yếu tố tạo nên mỹ thuật của tâm pháp. Đặc điểm của tâm sở tịnh hảo biến hành là những yếu tố tạo nên mỹ thuật cho một tâm pháp. Cho nên khi một tâm pháp tịnh hảo sanh khởi là phải có đủ nó, bởi vì thiếu cái yếu tố đó thì không trở thành cái tâm tịnh hảo được. Tâm tịnh hảo có nghĩa là tâm tốt đẹp. Tốt đẹp có nghĩa là cái tâm mà nó được tạo nên bởi những cái mỹ thuật. Thì ở đây chúng ta thấy trước hết tính là đức tin. Nhưng mà tính ở đây chúng ta không nên xài trong cái nghĩa là đức tin. Cái danh từ gọi là đức tin mà chúng ta sử dụng nó, mặc dù nó cũng là tính tâm sở, xuất xứ từ tính tâm sở, nhưng mà cái danh từ đức tin đó là một cái đức tính tốt, một cái đức tính mà nó có cái ý nghĩa là cái sự tin tưởng, cái sự tín ngưỡng một cái nhân vật nào đó, một cái đối tượng cao thượng nào đó, chúng ta mới gọi là đức tính, gọi là đức tin. Còn cái tính tâm sở trong trường hợp này nó là một khía cạnh của, là một yếu tố của tâm tịnh hảo, là vì cái chức năng của tính là nó gạn lọc, nó gạn lọc những bộ nhơ, những cái sự hoài nghi, những cái sự phân vân đối với cảnh. Do vậy cho nên tính tâm sở trong trường hợp này có nghĩa là nó tạo ra một cái tâm tịnh hảo mà hoàn toàn có cái sự gắn bó với cảnh, không có sự ngờ vực. Như vậy chúng ta mới gọi là tính. Về tập tha niệm, niệm ở đây cũng chúng ta cũng đừng có định nghĩa là chánh niệm, bởi vì niệm tâm sở không còn là chánh niệm nữa. Bởi vì niệm tâm sở là chúng ta nói chung, nó một cách tổng quát, chứ không phải là chánh niệm mà chúng ta nói riêng ở trong 37 pháp bồ đề phật, hay là chánh niệm trong việc tu tập. Mặc dù chánh niệm trong việc tu tập cũng là xuất xứ từ nơi sở hữu niệm, niệm tâm sở mà ra, nhưng ở đây niệm nó có nghĩa là cái sự ghi nhớ đối tượng một cách rõ ràng, ghi nhớ đối tượng một cách rõ ràng. Tâm mà biết cảnh, tâm thiện mà nếu biết cảnh thì đương nhiên tâm thiện đó luôn luôn là nó có cái sự ghi nhận cảnh một cách rõ ràng, không có cái sự nhầm lẫn, không có sự nhầm lẫn qua lại hay là quên lãng đối với cảnh, không có sự quên lãng đối với cảnh. Tâm bất thiện thì nó biết cảnh một cách hết sức là khuyết điểm, nó có cái khuyết điểm là nó hay quên lãng đối với cảnh. Bây giờ chúng ta giả dụ như thế này, chúng ta có thể ví dụ như thế này: tâm bất thiện mà nó biết cảnh mà nó lãng quên đối với cảnh, cũng giống như một cái em bé mà khi nó tham ăn, nó nhai ngấu nghiến, nó ngốn nuốt một cái bánh, nó hoàn toàn không có cái sự thưởng thức một cách trọn vẹn cái hương vị của cái bánh. Nhưng mà với một cái người ăn tành điệu, đó, người ăn tành điệu và cái người có học thức, có văn hóa, khi người đó ăn một cái gì đó thì họ ăn một cách từ tốn, ăn một cách chậm rãi, ăn một cách thưởng thức, rõ ràng. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng thí dụ giống như là cái tâm tịnh hảo khi mà hưởng cảnh vậy đó. Nó hưởng cảnh thì nó không phải là nhai nhốn cảnh, mà hưởng cảnh có tính cách là nó có cái sự thận trọng, dè dặt và biết rõ đối với cảnh đó. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ thế này nè. Đối với cái chợ, khi mà tiếp nhận những người đi vào chợ để mua hàng hóa thì cái chợ nó không có phân biệt, nó không có gạn lọc, nó không có gạn lọc, không cần chú ý, không cần để ý là người đó như thế nào, thành phần như thế nào thế nào. Nhưng mà đối với một cái cơ quan thì khác. Khi một cái cơ quan, những người đi vào trong đó đều là những người, nghĩa là trong cơ quan người ta có sự gạn lọc, người ta biết rõ cái người đó là người như thế nào, có nhận vô. Cho nên những cái phần tử mở trong cơ quan thì những cái phần tử đó phải nói là tốt của xã hội. Còn cái phần tử mà đi ra chợ đó, đi đến chợ có tốt có xấu, nghĩa là không cần biết cái gì hết trơn. Bao nhiêu chợ cũng nó cũng tiếp nhận hết, cũng vậy. Khi mà tâm bất thiện biết cảnh thì dầu cái cảnh đó như thế nào nó cũng không còn biết, bởi đâu có niệm đâu, đâu có sở hữu niệm trong đó. Còn cái tâm tịnh hảo thì khác, vì rằng có sở hữu niệm, do đó cho nên tâm tịnh hảo luôn luôn biết cảnh một cách là rõ ràng, nhận định một cách minh bạch, không nhầm lẫn, không có lẫn lộn, không có quên lãng, không có bừa, không có nhận bừa, không có tiếp thu cảnh một cách bừa bãi. Đó là cái chức năng của chánh niệm, của sở hữu niệm. Còn chức năng của tàm quý ở trong cái tâm tịnh hảo, chúng ta phải biết rằng tất nhiên khi mà tâm sở tàm và quý mà chúng ta phát triển đến mức độ tột cùng của nó, và chúng ta tách nó ra để làm như là một cái pháp môn tu tập, thì rõ ràng tàm quý là sự hổ thẹn và sự ghê sợ tội lỗi, là một cái pháp môn tu tập, một cái đức tánh hiền thiện mà phải có. Thế nhưng khi mà chúng ta nói đến tàm quý ở trong cái tâm tịnh hảo thì chúng ta phải biết là đây chỉ là những cái yếu tố về tinh thần, yếu tố về tinh thần là để ngăn chặn những cái tư tưởng, những cái tiềm thức xấu xa không cho lọt vào trong đó thôi, không cho đồng tâm với cái tâm tịnh hảo đó. Chúng ta cần phải chú ý. Cũng chẳng hạn như bây giờ cái sáp, cái loại cái chất sáp đó, cái chất đó người ta dùng để làm đèn cầy để mà đốt. Tuy nhiên cái chức năng của sáp nó là cái gì? Ví dụ như bây giờ người ta đóng một cái bộ ngựa, khi mà ta ghép lại những cái bộ ngựa này, cái tấm ván ngựa mà ta ghép lại nhau cho khít khao, làm như thế nào để đừng cho đủ nước mà nó rỉ chảy xuống dưới, thì buộc lòng mấy ông thợ xưa đó, những cái cạnh dán như thế này, những cái cạnh bộ ngựa như thế này, dán ngựa đó, họ thoa sáp hết, họ tét sáp hết. Cho nên khi mà họ đóng vào, họ nêm phẳng thành một cái bộ ngựa vỏ to lớn như vậy, thì bây giờ đổ nước lên là không bao giờ nước thấm xuống dưới. Tại sao vậy? Nó kỵ nước, nó kỵ sáp, nó không có đi qua được. Và cũng như thế đó, chúng ta phải hiểu, nếu mà chúng ta lấy, chúng ta tu tập lấy lòng tàm lòng quý thì đó là cái ý nghĩa khác, mặc dù cũng xuất xứ từ chỗ đó, nhưng mà chúng ta dùng nó cũng giống như lấy sáp, để chất sáp để mà chúng ta làm cái nhiên liệu mà đốt là khác. Còn khi mà chúng ta nói đến tàm quý ở trong cái tâm tịnh hảo thì chúng ta hãy lập luận cũng giống như là người ta dùng cái chức năng của cái chất sáp để mà làm cho nó ngăn cách, không cho nước xâm nhập, thì cũng vậy đó. Chứ ở đây hoàn toàn trong một cái tâm như chúng ta thấy như thế này, tất cả những cái tâm quả những cái tâm đại quả hoặc là tâm quả sắc giới hay là tâm quả vô giới, những cái tâm đó làm việc tụng kinh, kiết và tứ thì ngay trong lúc mà chúng ta đang ngủ mê, lúc đó làm sao mà chúng ta có lòng tàm quý vì sợ hổ thẹn tội lỗi, làm sao được? Thành ra chúng ta phải hiểu rằng tàm quý trong trường hợp này nó có mặt ở trong những tâm này, không phải là để ghi sợ hổ thẹn tội lỗi, mà tàm quý ở trong đó là chỉ để ngăn chặn không cho những phần tử xấu xa nó xâm nhập, nó đồng tâm trong cái tâm đó thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy, hiểu đến cái mức rốt ráo như thế đó. Vô tham vô sân cũng vậy, vô tham vô sân cũng vậy. Bình thường trong cái đời sống thường, đời sống tu tập thường ngày, chúng ta tu tập cái pháp vô sân là cái gì? Là chúng ta phát triển về từ tâm, là không có cái lòng giận dữ, bực mình, sân hận đối với người khác, và cũng như không có sự nóng nảy trong thâm tâm của mình, là chúng ta tu tập vô sân. Nhưng mà thực tế thì khi mà vô sân tâm sở mà phối hợp trong tâm tịnh hảo thì không có nghĩa là không giận dữ ai hết. Không phải là tâm tịnh hảo có chỗ vô sân trong cái nghĩa là phát triển từ tâm, không phải gì. Mà vô sân là một cái phần tử, là một cái thành phần, nó có cái đặc tính là nhân, là không làm cho cái tâm bị héo xào, không làm cho các pháp đồng sanh bị héo xào, không làm cho các pháp đồng sanh bị đốt nóng, cho nên chúng ta mới gọi là vô sân. Ví dụ như bây giờ người ta chế cái máy, người ta chế cái máy, cái động cơ này cũng vậy, ở trong đó nó phải có cái quạt máy nhỏ trong đó. Chúng ta đừng có nghĩ cái quạt máy nhỏ này là dùng để mà quạt trong ngày mùa hè, không phải vậy đâu, không phải để sử dụng trong ngày mùa hè. Nhưng mà người ta chế ra như thế, bộ phận như thế đó, là để mỗi lần mà khởi động máy như vậy thì tự động cái quạt máy này nó cũng góp phần, nó thổi cái hơi ở bên ngoài vào, nó thổi cái hơi gió ở bên ngoài vào, làm cho cái máy nó nguội, là máy nguội. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải hiểu vô sân phối hợp ở trong tâm tịnh hảo là chức năng đó. Rồi chừng nào chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta mới phát triển cái tâm đại thiện của chúng ta, phát triển cái khía cạnh này nổi bật lên thì nó trở thành tâm từ. Phát triển khía cạnh này nổi bật lên thì nó sẽ trở thành tâm từ. Còn bình thường thì nó không phải là tâm từ, mà bình thường cái chức năng của nó là chỉ để nó làm cho mát cái tâm này thôi, làm cho mát cái tâm, giải nhiệt, chúng ta gọi là giải nhiệt. Cái chức năng của nó là giải nhiệt cho tâm. Khi mà chúng ta vì chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì lúc đó không có nghĩa là chúng ta đang tu tập tâm từ, nó khác. Nhưng mà không phải là đang lúc chúng ta đảnh lễ Đức Phật mà cái tâm thiện của chúng ta không có cái thành phần vô sân tâm sở, có chứ. Vì chính có thành phần vô sân tâm sở cho nên cái tâm mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, cái tâm thiện đó là cái tâm không bị diệt não, không bị đốt nóng. Chúng ta phải hiểu chức năng vô tham của vậy. Bây giờ chúng ta đề cập đến vô tham ở trong cái tâm tịnh não. Nếu nối theo cái sự tu tập trong cái ngày thường thì vô tham là một cái pháp môn bố thí, một cái pháp môn bố thí. Người ta bố thí bằng cái tâm vô tham, và chính cái tâm vô tham đó nó mới làm được cái công việc bố thí. Vô tham có nghĩa là không tham đắm, không nhiễm đắm. Nhưng mà vô tham hiệp ở trong tâm này thì không phải là làm việc bố thí, mà hiệp ở trong tâm tịnh hảo. Vô tham lấy cái chức năng của nó, chúng ta lấy cái ý nghĩa rốt ráo của nó là cái gì? Tức là một cái trạng thái không bị dính mắc cảnh, không bị dính mắc cảnh, không tham luyến cảnh. Khi mà chúng ta biết cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà bằng cái tâm tham, thì rõ ràng lúc đó biết cảnh, quan hỷ đối với cảnh, mà trong cái sự quan hỷ yêu thích đó nó có cái sự diễm đánh trong đó. Nhưng mà cái tâm tịnh hảo vì nhờ có cái thành phần của tham, do đó cho nên nó không bị nhiễm đám cảnh, biết cảnh mà không bị nhiễm đám cảnh. Chúng ta cũng nên nhớ như thế này nè, một cái lá cây bình thường khi mà chúng ta có những giọt mưa hay những hạt sương rơi xuống thì nó sẽ bám vào cái lá cây đó, bám ướt cái lá cây đó, vì cái lá cây này nó không có cái lớp lông mịn ở trên, nó không có cái chất phấn ở phía trên, do đó cho nên nó bị bám dính bởi những nước mưa nước sương. Nhưng mà nói lá sen hay lá môn gì khác, lá sen hay lá môn mặc dù vẫn hứng tương hứng mưa, nhưng mà sáng ngày hôm sau chúng ta thấy nước ở trên này khô ra, không có gì hết, nước bao nhiêu là nó gom xuống, nó tụt xuống hết, nó trôi hết chứ nó không có bám dính. Rồi tâm tịnh hảo của chúng ta cũng vậy, tâm tịnh hảo sở dĩ mà không bị dính mắc cảnh là nhờ có cái tâm sở vô tham nó làm cái công việc đó. Cho nên biết cảnh là biết cảnh, thích hợp đối với cảnh là thích hợp, nhưng mà không bao giờ dính mắc. Nó đặc biệt cái chỗ đó, đặc biệt cái chỗ đó. Chúng ta nhớ trong trường hợp như thế này nè, khi mà chúng ta nhìn cái tự Phật bằng vàng, nhìn cái tự Phật vàng mà chúng ta nhìn bằng cái tâm tham, thì chúng ta sẽ đánh cắp cái tự Phật đó, chúng ta sẽ dính mắc cái giá trị vàng của cái tự Phật đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái tự Phật bằng vàng chối lội, lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái thiện tâm, chúng ta nghĩ rằng xứng đáng là cái hình ảnh của bậc đầu sư, bậc đầu sư được xứng đáng để đem cái vật, cái bảo vật quý giá, những cái kim loại quý giá để tạc thành cái hình tượng của ngài mà tôn thờ. Khi mà chúng ta khởi lên một cái thiện tâm như thế đó, thì lúc bây giờ chúng ta mặc dù có cái tâm quan hỷ, thích thú, hưng phấn đối với cái cảnh, đối với cái tượng Phật, nhưng mà không bao giờ chúng ta có một cái ý đồ chiếm đoạt cái tượng Phật đó. Do nhờ cái tâm thiện vô tham, tâm thiện có tính chất vô tham thôi. Rồi hành xã, trung hòa, Tantramatha, Machatata, cái sở hữu này cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta tách rời nó ra và chúng ta tu tập cho nổi bật, thì chính đây là xã phạm trú, gọi là Upekha Pramavihara, hay là vô lượng tâm Upekha Appamanya. Thì lúc bây giờ khi mà chúng ta tu tập bằng cái tâm này, tâm sở này, và nổi bật cái tâm sở này, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm vững dưng, tâm quân bình, không có thiên lệch trước tám ngọn gió đời, là khi bị khen, khi được khen bị chê, được sướng bị khổ, đặng bị trước mất, bị trước đặng lợi lộc mất lợi lộc, chúng ta không có, chúng ta không có được thiên lệch. Đó là chúng ta nói cái ý nghĩa tu tập. Chứ còn ta chấm hết ta ở trong tâm tịnh hảo thì không có ý nghĩa tu tập đó, không có ý nghĩa tu tập đó. Mà cái ý nghĩa rốt ráo của hành xã có nghĩa là nó khiến cho tâm này nó được bảo hòa, cái tâm này nó được quân bình, nó được trung hòa trong cái sự trung hòa. Cũng giống như là tôi thường sử dụng cho các vị nghe, giống như là cái ổn áp điện vậy đó, nghĩa là dầu điện, dầu công suất của điện ở bên ngoài đi vào có nhiều hay có ít, dưới hoặc trên 220 thì lúc bây giờ cái bình ổn áp đó nó vẫn kéo làm sao mà cái công suất vẫn là 220. Thì như vậy trong trường hợp thì chúng ta phải hiểu là cái sở hữu hành xả khi mà nó phối hợp ở trong tâm tịnh hảo thì nó có cái chức năng đó, chứ không phải giống như tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì có khi chăng, có khi thăng, khi trầm, có khi thăng khi trầm. Ưa thích thì ưa thích thái quá, nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ thái quá. Cái tâm bất thiện, hễ cái gì nó thích thì nó đắm nhiễm một cách thái quá, mà cái gì không thích thì bắt đầu nó bất mãn một cách thái quá. Nhưng mà đối với tâm thiện thì trường hợp nó khác, tâm thiện trường hợp nó khác. Nếu mà chúng ta sử dụng tâm bất thiện để mà nhìn cảnh, anh chàng kia nhìn một cái cô gái đẹp thì cái tâm của anh ta bị sao xuyến nó khác, mà anh ta nhìn một cái tử thi thì cái tâm của anh ta nó ghê tởm khác. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn tâm thiện, nhìn bằng tâm thiện thì khác. Dù đây là một cái bún tắc kinh thành hay đây là một cái tử thi nhơ nhớp, với cái tâm thiện sanh khởi thì nhìn cái này cũng như cái này, cái này cũng như cái này, cái nào cũng là quán theo khía cạnh vô thường khổ đau vô ngã cả. Tâm không có gì bị chênh lệch. Do đó cho nên chúng ta mới thấy rõ cái chức năng của sở hành xã quan trọng vô cùng nữa chứ. Quan trọng vô cùng. Thành thử là chúng ta thấy chính do nhờ cái chức năng này mà nó bảo vệ cho cái tâm tư của chúng ta nó khác. Bây giờ một người khởi lên cái tâm tham sống trị lạc, họ trong suốt 5 năm hay 10 năm, đừng nói chi 5 năm 10 năm, chỉ trong 3 năm thôi, mà họ say mê trong cái việc cờ bạc, say mê trong cái việc rượu chè, say mê trong cái việc đàn điếm, thì trong 5 năm hay 10 năm thì cái dáng điệu của họ nó sẽ bị sa sút đi, cái sắc pháp của họ nó bị sa sút đi, có thấy rõ rệt, sẽ thay đổi làm con người khác. Nhưng mà đối với cái vị tu sĩ thì khác. Một vị tu sĩ an trú trong thiện pháp, với cái tâm thiện phát triển, 10 năm sau thì sắc tướng của vị đó cũng là như vậy thôi. Là bởi vì do cái sắc thái của tâm thiện nó có cái sở hữu trung hòa, nó làm cho giữ cái mức độ bình thường, không có gì xảy ra. Thành thử ra đây các vị tôi hiểu là cái tâm tình hảo đối với chúng ta nó có những khía cạnh hết, tức là ưu việt như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến 6 cái thành phần khác, mặc dù có là 12 nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói 6 thôi. Thân và tâm. Thân ở đây tức là ám chỉ cho ba quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn, ám chỉ cho thân. Thân còn cái chữ tâm ở đây đó, cái chữ mà chính tâm, tâm ở đó là ám chỉ cho thức quẩn, chúng ta nhớ vậy. Vì vậy cho nên cái cặp sở hữu này, cặp sở hữu này gọi là tịnh thân tịnh tâm. Cái cặp tâm sở đó, cái cặp tâm sở đó nó có cái chức năng là nó làm cho các pháp đồng sanh ở trong cái tâm tịnh hảo này nó được vắng lặng, nó không có bị sốc nổi, nó không có bị náo động, nó không có bị lộn xộn. Và chính vì thế cho nên chúng ta thấy có cái, khi mà chúng ta khởi lên tâm thiện thường xuyên, và cái tâm thiện đó có cái lợi tịnh thân tịnh tâm này, khiến cho con người của chúng ta hết sức là an tịnh. Nó an tịnh chẳng những từ ở trong, mà nó an tịnh luôn cả cái sắc pháp ở bên ngoài. Còn khi mà chúng ta sống bằng tâm bất thiện, vì tâm bất thiện là cái tâm mà nó náo động một cách bồng bột, nó ồn ào náo động. Do vậy cho nên cái người mà sống bằng tâm tham nhiều quá hay sống bằng tâm sân nhiều quá, chúng ta thấy là cái sắc pháp của họ bên ngoài là nó không có ra cái gì cả. Còn cái cặp thứ hai là khinh thân khinh tâm. Khinh thân khinh tâm, khinh tức là nhẹ, nhẹ nhàng. Đây là cái sắc thái mà nó giúp cho bốn quẩn, nó giúp cho bốn dinh quẩn, giúp cho bốn dinh quẩn khi mà tranh khởi thì nó được một cái trạng thái là nhẹ nhàng thơ thới, cái tâm hồn thơ thới. Chỉ nhẹ nhàng ở đây có không có nghĩa là trọng lượng nặng hay nhẹ, không phải nhẹ của cái trọng lượng. Tâm thì vẫn là tâm, tâm làm sao mà cân để mà biết nặng hay nhẹ. Nhưng mà chữ chữ nhẹ ở đây, chữ khinh ở đây tức là người ta ám chỉ cho cái tình trạng là thơ thới nhẹ nhàng thoải mái, không có bị trì nặng, trì nặng tư tưởng, không có bị trì nặng tư tưởng. Khi mà chúng ta sống với cái sự lo âu thì chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta nặng nề quá, tâm tư chúng ta nặng nề quá. Lúc này tôi bị đè nặng bởi những cái phiền não. Nhưng mà khi chúng ta sống bằng tâm thiện thì không bao giờ là đè nặng. Nó bận rộn thì bận rộn, mình nói theo cái từ là bận rộn chứ thật sự không có gì đè nặng cả. Những lúc mà tôi lo âu, tôi sợ hãi, lúc mà tôi lo lắng suy tính cái chuyện này chuyện kia, hỉ nộ ái ố, thì lúc bây giờ, lúc đó tôi mới cảm thấy là cái tư tưởng của tôi bị đè nặng. Nhưng mà những lúc mà tôi bận rộn với cái việc dạy hay việc dịch kinh sách hoặc là soạn kinh sách, thì lúc đó chỉ bận rộn thôi, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, cũng cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, không có gì nặng nề cả. Vậy mới sống được chứ. Chứ nếu mà bận rộn cái đó mà nó nặng nề, cái không khí nó nặng nề và cái thân xác nó nặng nề cũng giống như là tâm bất thiện, thì như vậy là chết rồi. Như vậy là tu hành thời gian sau là chúng ta chết. Nhưng mà đằng này tâm thiện tinh khởi, vì có cái sắc thái nhẹ nhàng đó, cho nên nó giúp cho cái sắc tâm của chúng ta hết sức là cởi mở. Và cái tiếp nữa là du thân du tâm. Du thân du tâm là cái cặp tâm sở này nó có cái chức năng là nó làm cho cái tâm pháp, các pháp đồng sanh được mềm mỏng, nhu dí. Nhu ở đây có nghĩa là mềm. Mềm ở đây không phải là cứng mềm của vật chất, mà mềm mỏng ở đây có nghĩa là nó làm cho cái thân uyển chuyển, nó làm cho tâm pháp uyển chuyển, làm cho tâm pháp uyển chuyển. Mà nó đồng nghĩa với cái sự tế nhị. Nếu như mà cái tâm thiện sinh khởi đây, quý vị thấy cái người mà cười